Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh vẫn còn ở đơn vị chưa về. Trong nhà không có ai. Chu Tiểu Quân mở cửa rồi dẫn họ vào nhà dọn dẹp. Hướng Bắc Phương lần đầu tiên vào nhà Chu gia, bị vườn rau nhà họ làm cho kinh ngạc. Rau nhà chính ủy Chu trồng tốt thật, hai bên đều trồng kín rau. Sự khác biệt giữa một người vợ thành phố và một người vợ nông thôn trong việc chăm sóc vườn tược là quá lớn. Vườn nhà phó đoàn trưởng Nghiêm chỉ có hoa và cây cối, không thấy một cái lá rau nào. Đến mùa xuân hè thì vườn hoa đẹp thật, nhưng chẳng có gì thực tế, chỉ để ngắm chứ không ăn được. Nói đi nói lại, vườn nhà chính ủy Chu vẫn là tốt hơn. Trong khi Hướng Bắc Phương đang ngầm so sánh với nhà họ Nghiêm, thì nhà họ Nghiêm cũng đang tranh cãi về chuyện đi hay không đi. Em thật sự không đi à? Vu Huệ Tâm cầm bình tưới hoa. Không đi, nếu họ hỏi, anh cứ nói em bận. Còn đang bận ở đơn vị. Đơn vị của em bận cái gì chứ? Lần trước đã lấy cớ này để từ chối lão Cố rồi, lần này lại dùng tiếp. Ai biết chuyện thì còn hiểu, không biết thì còn tưởng em là một lãnh đạo quản lý việc lớn. Đây là sau giờ làm việc, không phải giờ hành chính. Trước đây em còn bảo phải duy trì mối quan hệ tốt giữa hai nhà, giờ lại chẳng muốn đến nhà người ta nữa. Nghiêm Quang không đồng ý, mặt đầy bất mãn. Vu Huệ Tâm lườm anh một cái. Em đến đó để làm gì? Vào bếp phụ nấu ăn à? Em không chịu nổi cái cách nấu ăn của người nông thôn đâu. Anh cũng nên cẩn thận một chút khi ăn, đừng ăn phải những thứ không nên ăn. Im ngay, Nghiêm Quang trừng mắt nhìn cô. Đừng suốt ngày nhắc đến người nông thôn như thế. Để người khác nghe thấy thì họ sẽ bảo em có vấn đề về lập trường giai cấp đấy. Vu Huệ chẳng sợ chút nào. Em nói chuyện ở nhà mình, ai nghe thấy được? Rồi cô phất tay đuổi anh đi. Anh muốn đi thì đi nhanh đi, đừng đứng đây làm phiền em tưới hoa. Nghiêm Quang chỉ tay vào cô mấy lần, cuối cùng cũng đành bất lực mà nhượng bộ. Ai bảo mình không chịu nghe lời? Nhất quyết cưới tiểu thư con nhà tư sản có học thức này làm gì? Bao nhiêu năm rồi vẫn thế. May là ngoài cái phong cách tiểu tư sản không thể thay đổi thì mọi thứ khác cũng không tệ. Vậy để anh dẫn Tiểu Văn đi cùng. Không được, Vu Huệ Tâm còn chê. Sao lại có thể để con trai mình đi được? Anh muốn đi thì tự mà đi. Lát nữa em dẫn Tiểu Văn ra nhà ăn ăn cơm. Nếu em không đi thì ở nhà ăn cơm. Gặp ai đến nhà lão Cố ăn cơm, anh không nói dối giúp được đâu. Vu Huệ Tâm không đáp, chỉ vẫy tay tỏ vẻ khó chịu. Tầm 6 rưỡi, nhà họ Cố lần lượt có người đến. Người đến đầu tiên là chính ủy Chu nhà bên cạnh, sau đó là mấy người lính trước đó đã đến giúp đỡ dọn dẹp. Những người này đều là lính dưới quyền Cố Hành, đến nơi liền rất nhanh nhẹn, làm những việc như pha trà rót nước. Chị dâu, để em làm cho. Cái nồi trong tay Tô Chiêu Chiêu bị ai đó giành lấy, rửa sạch dưới vòi nước rồi lại đưa cho cô. Tô Chiêu Chiêu, cô bị dọa giật mình, cứ tưởng người ta đến giành việc nấu ăn của mình chứ. Lão Cố, bọn tôi đến rồi. Một nhóm đàn ông giọng to chưa bước vào cửa đã gọi ầm lên. Cố Hành ra đón, người thì đấm, người thì vỗ vào lưng nhau. Tô Chiêu Chiêu nghiêm túc nghi ngờ rằng họ cố ý, nhưng cũng phải nói rằng nam chính khỏe thật. Đến lưng cũng chẳng cong tí nào. Mau giới thiệu em dâu cho bọn tôi làm quen nào. Tai tôi nghe mấy ngày nay rồi, đến giờ vẫn chưa được gặp cô ấy. Người nói có giọng to nhất, trông tầm 45, 46 tuổi, vừa vào sân đã ngó trái ngó phải. Đúng đấy, mau giới thiệu đi, cả con trai và con gái nữa. Nhanh cho chúng tôi gặp mặt. Cố Hành vào nhà gọi Tô Chiêu Chiêu. Ra đây, anh giới thiệu mọi người với em. Tô Chiêu Chiêu lau tay, rồi đi theo anh ra ngoài. Cố Hành chỉ vào người có giọng to. Đây là ủy viên chính trị Hoàng của đoàn chúng ta. Ủy viên chính trị Hoàng cười ha hả hai tiếng. Em dâu đừng khách sáo. Anh tên là Hoàng Chính Quang. Cứ gọi anh là lão Hoàng cũng được. Bị một đám đàn ông nhìn chăm chăm nhưng Tô Chiêu Chiêu chẳng hề sợ hãi. Cô nở một nụ cười lộ tám cái răng. Ủy viên Hoàng, hoan nghênh hoan nghênh. Cố Hành là đoàn trưởng của đoàn 1. Còn Hoàng Chính Quang là ủy viên chính trị của đoàn 1. Hai người nếu nhìn vào tướng mạo hay cách nói chuyện thì Cố Hành trông giống người cầm bút. Còn Hoàng Chính Quang lại giống người cầm S, U, N, G hơn. Cố Hành lại giới thiệu những người khác cho cô. Đây là tham mưu Dương của đoàn chúng ta. Đây là doanh trưởng Lý của đoàn. Mời chào chị dâu. Chào cậu. Hoan nghênh cậu. Sau khi làm quen một lượt, Tô Chiêu Chiêu phát hiện, ngoài doanh trưởng Lý trông có vẻ ngang tuổi Cố Hành, những người khác đều lớn tuổi hơn anh. Tuy nhiên, trong nhóm người này, ngoài ủy viên chính trị Hoàng và chính ủy Chu của đoàn 2 ngang hàng với Cố Hành, thì cấp bậc của những người khác đều thấp hơn anh. Điều này cho thấy Cố Hành rất xuất sắc, mới 30 tuổi mà đã là đoàn trưởng của đoàn 1. Tô Chiêu Chiêu thấy họ không dẫn theo vợ con, liền hỏi, sao không mời các chị dâu đến? Em đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, họ ở nhà ăn cũng được rồi. Đúng đấy, nhà còn lũ trẻ phải chăm nữa. Trước khi đến mấy người đã thống nhất với nhau không mang theo gia đình. Nếu có con thì dẫn theo cũng được, nhưng người tầm tuổi này thì nhà nào cũng có 3, 4 đứa con. Người đến đông quá thì sợ nhà người ta không đủ chỗ. Còn một điều nữa, ai cũng đến thì tiêu tốn bao nhiêu lương thực nhà người ta chứ. Dù đơn vị có điều kiện tốt nhưng cũng không thể tiêu hoang phí như vậy được. Nên họ đã bàn nhau quyết định không mang theo vợ con. Chỉ đến thẳng từ đơn vị, Tô Chiêu Chiêu không hỏi thêm nữa. Mọi người ngồi đi, sắp dọn mâm rồi, không vội không vội. Nếu cần giúp gì thì cứ nói, đừng khách sáo với bọn tôi. Tô Chiêu Chiêu vừa vào bếp, những người ở ngoài đã bắt đầu khen ngợi. Cậu thật có phúc, Hoàng Chính Quang giơ ngón tay cái lên. Em dâu vừa nhìn là biết người hiền thục rồi. Cô ấy tươi cười rạng rỡ, nói chuyện giọng điệu vừa phải, chẳng giống người từ nông thôn chút nào. Nhìn cái sân này xem. Mới chuyển đến vài ngày mà đã dọn dẹp gọn gàng rồi. Các ông có ngửi thấy mùi thơm này không? Chắc chắn em dâu nấu ăn rất giỏi. Lão Cố thật có phúc. Cố Hành khiêm tốn, cũng tạm thôi. Lát nữa mọi người ăn thử là biết. Nếu lão Cố nói, cũng tạm thôi, thì chắc chắn rất ngon. Cố Tường ngạc nhiên niệm về rồi. Sau khi dọn xong ghế chúng theo Chu Tiểu Quân đi hái lau sậy. Nhìn thấy nhà có nhiều người như vậy, hai đứa đứng ở cổng không biết phải làm thế nào. Cố Hành thấy bọn trẻ liền vẫy tay gọi lại, rồi giới thiệu với mọi người. Đây là con trai và con gái tôi. Con trai tên Cố Tưởng, con gái tên Cố Niệm. Anh lại bảo Cố Tưởng và Cố Niệm chào mọi người. Ai lớn hơn bố thì gọi là bác, nhỏ hơn thì gọi là chú. Nhìn một cái là biết con lão Cố ngay. Các ông nhìn xem, giống hệt lão Cố đúc ra vậy. Ủy viên chính trị Hoàng không ngừng ngắm hai đứa nhỏ. Ngắm xong còn bảo mọi người cùng ngắm. Tham mưu Dương gật đầu. Không sai, nhìn mũi với mắt xem. Giống quá, con trai giống bố nhất. Còn con gái thì giống mẹ hơn một chút. Sinh đôi đã khó, lại còn là một cặp long phụng. Lão Cố cậu thật khiến người ta ghen tị quá. Đúng vậy. Đánh trận không bằng cậu, sinh con cũng không bằng cậu, thật là tức chết, trẻ con còn ở đây, đừng nói mấy lời đó nữa, nói chuyện văn minh một chút đi, cách chương.